Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, hắn còn có thể chiến. Bách Lý Nguyệt, giờ khắc này, sắc mặt tái nhợt, nàng hiểu rõ mình không phải là Cổ Phong đối thủ, vốn định tiếp lấy cái này tạp dịch đệ tử giao đấu, vượt trên Kim Cực Thánh Phong một đầu, nhưng không nghĩ đến cùng là loại kết quả này. Tỷ, chấm ngoặc kép. Quần áo rách dưới Bách Lý Tiêu trở về, nhìn xem Bách Lý Nguyệt một mặt khổ sở. Hắn vết thương trên người đều không phải là trọng thương, hắn lòng còn sợ hãi, biết được mới vừa rồi là Trác Bất Phàm thủ hạ lưu tình, vô dụng đồ vật. Bách Lý Nguyệt mở miệng, lập tức nhìn về phía cái kia mấy trăm ngàn kim lôi thánh phong tạp dịch đệ tử. Đi lên một cái, hắn tiêu hao rất lớn, nhanh không được, nhưng mà lời nói này phía dưới, vậy mà trong lúc nhất thời không ai dám đứng ra. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, mỉm cười, chính mình mục tiêu, đạt tới. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên trong nháy mắt giật mình. Kim Phong cái này tiểu tử, quả thực quá giảo hoạt, trực tiếp tuyển tối cường Thánh Phong, chọn lựa tối cường đệ tử. Sau khi đánh bại, khí thế liền tất cả Kim Cực Thánh Phong tại đây. Như vậy kế tiếp mỗi người lên lôi đài người cũng sẽ ở Bách Lý Tiêu đều bị đánh bại bóng ma bên dưới cùng Trác Bất Phàm đối chiến. Khí thế cũng đã yếu mấy phần, trực tiếp chính là thua một nửa. Hào thủ đoạn, Vương Mộc giờ phút này không khỏi tán thưởng mở miệng. Cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép. Bách Lý Uyên trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chẳng qua cũng may, vừa rồi cùng Kim Tiêu Ngưng đổ ước là Kim Cực Thánh Phong cuối cùng xếp hạng thứ nhất. Kim Tiêu Ngưng tại đây, như cũ trên mặt không có chút nào để ý vẻ. Một hồi lâu, Kim Lôi Thánh Phong tại đây, mới đi lên một cái tạp dịch đệ tử. Kim Lôi Thánh Phong, Mạc Vân, cái này tạp dịch đệ tử mở miệng, nhìn về phía Trác Bất Phàm thanh âm đều là mang theo một chút run rẩy. Vừa rồi cái kia Bách Lý Tiêu đầy người vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Yên tâm, lôi đài bên trên không thể giết người, Trác Bất Phàm nhạt nói. Lời nói ở giữa, toàn thân sát khí phát ra. Nghe được Trác Bất Phàm lời nói này, lại là cảm giác đến sát khí này, Mạc Vân trực tiếp sắc mặt thảm bạch. Chứng kiến cái cảnh này, Lôi Mã cũng là lắc đầu. Cái này không có đánh đây, cũng đã thua một hơn phân nửa. Giao đấu bắt đầu, Mạc Vân trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hai ba lần, chính là bị Trác Bất Phàm oanh xuống lôi đài. Cái kế tiếp, Trác Bất Phàm mở miệng. Lập tức, cái này đến cái khác Kim Lôi Thánh Phong tạp dịch đệ tử lên lôi đài. Nhưng mà, kết quả đều như thế. Trác Bất Phàm cũng đã dũng mãnh vô địch. Cuối cùng, Kim Lôi Thánh Phong liên tiếp bại 10 trận. Kim Cực Thánh Phong thắng. Vừa lên đến liền đánh bại Kim Lôi Thánh Phong. Một màn này thật xa vượt quá đại gia dự kiến. Lôi Mã giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, tiếp đó chọn lựa cái nào Thánh Phong đối chiến. Kim Phong Thánh Phong, Cổ Phong nhạt nói. Lôi Mã nghe nói gật đầu, nhìn về phía lôi đài bên trên cũng đã tiêu hao cực lớn Trác Bất Phàm mở miệng. Ngươi có thể đi xuống, một vòng mới bắt đầu lại từ đầu. Trác Bất Phàm gật đầu, đang muốn xuống lôi đài. Bên này Cổ Phong thanh âm truyền đến. Lôi trưởng lão, không cần, hắn còn có thể tiếp tục chiến. Cái gì? Tiếp tục chiến? Cái này quá điên cuồng đi. Hắn nhưng là vừa rồi một người liên tục thắng 10 trận, đánh bại 10 người a. Rõ ràng hắn tiêu hao cũng đã cực kỳ to lớn. Trác Bất Phàm có chút do dự, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi có nhớ đến ta nói qua lời nói? Cổ Phong nhìn về phía Trác Bất Phàm, không đem chính mình bước đến cực hạn là không cách nào khai quật ra chân chính tiềm lực. Thánh tử đại nhân, ta hiểu, ta muốn tái chiến. Trác Bất Phàm ngẫm lại, trực tiếp gật đầu. Lập tức, Trác Bất Phàm nhìn về phía Kim Phong Thánh Phong tại đây. Tần Hạnh Nhi, có dám một trận chiến? Tần Hạnh Nhi, danh xưng tạp dịch đệ tử chiến lực bài danh thứ hai tồn tại a. Đại gia cũng là nhìn ra, Kim Cực Thánh Phong không lên tiếng thì thôi, lên tiếng liền nhất minh kinh nhân. Hạnh Nhi, hắn tiêu hao cực lớn. Người trực tiếp ra tay toàn lực, có thể thắng. Tần Thanh Phong giờ phút này, nhìn về phía Tần Hạnh Nhi mở miệng. Ta sẽ không thua. Tần Hạnh Nhi cũng không phải mềm yếu hạng người. Cắn răng phía dưới, trực tiếp lên lôi đài. Không nói hai lời, hai người trực tiếp khai chiến. Tần Hạnh Nhi trạng thái đỉnh phong, mà Trác Bất Phàm tại đây, lại là tiêu hao cực lớn. Trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế. Nhưng mà, cũng tại Trác Bất Phàm liên tiếp bị đánh, một mực lùi bước, lập tức liền muốn bị bức ra lôi đài thời điểm. A, Trác Bất Phàm một tiếng quát chói tai. Thân thể bên trên, kim quang lóe lên, trong nháy mắt, cơ thể bên trong tiên lực điên cuồng nảy sinh đứng lên. Thậm chí trên thân mỏi mệt đều là quét sạch sành sanh. Cả người, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này một thoáng, hẳn là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này, tất cả mọi người, đều mộng, lôi đài giao đấu, là không cho phép phục dụng đan dược khôi phục. Mà cái này Trác Bất Phàm cũng không có phục dụng đan dược. Hắn cái này làm sao lại đột nhiên mãn huyết phục sinh. Cảm giác đến Trác Bất Phàm trên thân khí tức. Bách Lý Uyên sững sờ. Lập tức, lại có chút ít khí cấp bại phôi nhịn không được đối với Cổ Phong tại đây giống to. Kim Phong, tiểu tử ngươi nói thật. Ngươi nơi đó đến cùng còn có bao nhiêu kim cực tiên dịch. Quý giá như thế đồ vật. Ngươi vậy mà cho tạp dịch đệ tử tu hành dùng. Cái gì? Nghe đến lời này. Đại gia tập thể mộng, kim cực tiên dịch, cái kia là chân quý bực nào đồ vật, cái kia là rất nhiều phong chủ cũng 10 phần cần muốn bảo vật a. Kim Phong, vậy mà cho tạp dịch đệ tử tu hành, Tà Thiên, kim cực thánh phong tạp dịch đệ tử, đều có tốt như vậy đãi ngộ sao? Cái khác thánh phong tạp dịch đệ tử, nghe nói lời này, trong đầu một trận vù vù, kim cực thánh phong nội tình. Triệt để phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Đầy người chuẩn nhị giai tiên bảo. Kim cực tiên dịch dùng đến tu hành. Thánh tử đại nhân chỉ điểm. Cái này quả thực quá xa xỉ a. Chỉ còn lại một giọt. Ta liền tiện tay cho bọn họ. Bách Lý sư thúc còn xin bớt giận. Cổ Phong mỉm cười. Bớt giận. Ta bớt giận cái giám a. Bách Lý Uyên giờ phút này. Có loại phát điên cảm giác. Hắn tu hành đến thời khắc mấu chốt. Chính là cần kim cực tiên dịch, nhưng là dùng hết, sau đó, chứng kiến kim tiêu ngưng độ kiếp, trực tiếp xuất ra 200 giọt, thậm chí vừa rồi, kim tiêu ngưng lại lấy ra, cái này đối với hắn kích thích đã đủ lớn, vậy mà liền tạp dịch đệ tử đều có kim cực tiên dịch. Nhưng tức giận thuộc về tức giận, hắn cũng không có biện pháp, dù sao cái này kim cực tiên dịch là Kim Phong liều chết chiếm được. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Uyên biệt khuất không thôi. Đại gia còn thuộc về một loại mộng mộng trạng thái. Tiện tay đưa một cái. Liền đem kim cực tiên dịch cho người ta. Cái khác thánh phong không chỉ là tạp dịch đệ tử. Ngay cả này ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đều có loại muốn đi kim cực thánh phong làm tạp dịch xúc động. Trác Bất Phàm bởi vì kim cực tiên dịch mãn huyết phục sinh. Trong nháy mắt chiến lực lần nữa bộc phát. Không có có ngoài ý muốn. Kim Phong Thánh Phong. Cũng là liên tiếp bại 10 trận. Kim cực Thánh Phong lại thắng. Vẻn vẹn dựa vào một người. Hai bại hai đại Thánh Phong. Việc này tại từ trước tới nay tạp dịch đệ tử giao đấu bên trong. Đều là không có qua. Bất quá. Cái này 10 dưới trận đến. Trác Bất Phàm tiêu hao cực lớn. Vừa rồi dựa vào kim cực tiên dịch tại thể nội còn sót lại lực lượng khôi phục tiên lực. Lại là tiêu hao hầu như không còn. Lôi Mã nhìn về phía Cổ Phong. Cái kế tiếp là Kim Hỏa Thánh Phong. Cổ Phong nhạt nói. Lôi Mã nhìn về phía mỏi mệt không chịu nổi Trác Bất Phàm nói. Ngươi có thể đi xuống. Lại là một vòng mới. Bắt đầu lại từ đầu. Lôi trưởng lão. Hắn còn có thể chiến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.